Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Nguyệt từ vườn trở về, nàng thấy ba tỷ muội Tiểu Hoa đang cầm một chén đầy giun đất nhìn thoáng qua. Trần Nguyệt liền hỏi, ồ, mấy con giun này to thế nhỉ? Ba tỷ muội cười khúc khích, mở ơi, chúng tự nhiên xuất hiện. Trần Nguyệt thắc mắc, tự nhiên xuất hiện, thế là sao? Tiểu Hoa giải thích, chúng con đang đào giun thì đột nhiên thấy chúng xuất hiện trên mặt đất. Lúc đó con còn thấy Lâm Tiểu Hổ, hắn chạy rất nhanh. Nghe đến tên Lâm Tiểu Hổ, Trần Nguyệt lập tức cảnh giác. Con nói là sau khi thấy Lâm Tiểu Hổ thì phát hiện ra đám giun này. Tiểu Hoa gật đầu, dạ, mấy con giun đều ở trên mặt đất. Trần Nguyệt nheo mắt suy nghĩ, vậy mang đám giun này lại đây cho mợ xem. Trần Nguyệt nhìn kỹ đám giun trong chén nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Tuy vậy, nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, liền nói. Hôm nay không cần cho gà ăn giun, dùng lá củ cải cho chúng ăn là được. Tiểu Hoa ngạc nhiên hỏi, vậy đám giun này thì sao ạ? Trần Nguyệt nói, đem đám giun ra phơi bên ngoài để trên cái gậy ngoài sân mà phơi. Tiểu Hoa không hiểu lý do, nhưng vẫn làm theo. Dù không biết vì sao lại không được phơi giun trong sân, nàng cũng không hỏi thêm. Đến buổi chiều, Kiều Triều và Kiều Nhị trở về. Khi vừa đến trước nhà, Kiều Nhị thấy một cây củi nằm cạnh cửa. Liền xuống xe nhặt lên và đem vào góc nhà, vừa nói. Sao lại có củi lửa ở cửa thế này? Tiểu Niên thấy cha về liền chạy tới, hớn hở gọi. Cha, ai, cha đây? Kiều Nhị cười, ôm nữ nhi lên rồi móc trong túi ra mấy viên kẹo mạch nha, đưa cho con một viên, rồi gọi Tiểu Hoa và các em lại chia mỗi đứa một viên. Cảm ơn Nhị cữu cữu. Ba đứa nhỏ đồng thanh cảm ơn, vui vẻ ăn kẹo mạch nha. Tiểu Hoa vừa nhấm nháp kẹo vừa nhìn thấy Kiều Nhị mang về cây củi, nhận ra ngay đó là cái gậy mình dùng để phơi giun. Hốt hoảng, Tiểu Hoa chạy ra ngoài tìm và thấy đám giun đã biến mất, cây gậy cũng không còn. Tiểu nữ hài sợ hãi bật khóc, hoa hoa hoa, mọi người đang dỡ hàng từ xe lừa xuống, nghe tiếng khóc của Tiểu Hoa liền quay lại. Kiều Nhị ngạc nhiên không hiểu, không phải đang ăn kẹo sao, sao lại khóc, Kiều Trần Thị nhanh chóng đến dỗ dành cháu gái xoa nước mắt. Tiểu Hoa, sao vậy? Nói bà nghe, Tiểu Hoa chỉ vào cây củi. Con giun không thấy nữa rồi. Tiểu Niên và Tiểu Thảo nghe vậy cũng chạy ra xem, phát hiện đám giun đã biến mất thật, liền òa lên khóc theo. Hoa hoa hoa, con giun đâu rồi? Mọi người nhìn nhau ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Trần Nguyệt bước ra từ trong nhà, hỏi. Sao thế? Giun đâu mất rồi? Tiểu Hoa nức nở chỉ ra cửa. Con giun... Không thấy nữa rồi, nghe xong, Trần Nguyệt đã hiểu chuyện gì xảy ra. Kiều Nhị gãi đầu bối rối. Ta thấy cái gậy nằm cạnh cửa, tưởng là củi lửa ai đó để quên, nên nhặt vào. Chứ ta có thấy con giun nào đâu. Kiều Nhị nhìn về phía Kiều Triều. Đại ca, đúng không? Chúng ta đâu có thấy con giun nào đâu. Trần Nguyệt cười nhẹ, vỗ vỗ tay. Không sao đâu, lần sau chúng ta lại đi bắt giun. Nhà còn nhiều lá củ cải. Gà sẽ không đói đâu. Tiểu Hoa thút thít lau nước mắt. Ngày mai con lại đi bắt giun. Tiểu Thảo và Tiểu Niên cũng gật đầu đồng ý. Trần Nguyệt quay lại xem những thứ Kiều Triều mua về. Lương thực, gạo, mì, một cân thịt, hai khúc xương lớn, một ít giống cây và cả điểm tâm. Cách chương.